Chương 633, đậu hũ ma bà cùng cổ tọ mì nẹ. Vừa rồi nghiêm trang làm bảo đảm xa bờ đã không cánh mà bay, ở bờ gì tản lớn lên xa bờ, ở đi tới nơi này ra Trung Hoa nhà hàng sau đó, biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Heden 66 có em ở nước Anh thức ăn, ha ha, thế gian nghe tiếng, cũng không cần Trương Lương nêu ví dụ tử. Hắn trước đây nhưng là ở không gì sánh được gian khổ trong hoàn cảnh cho xạ bở làm các loại ăn. Bất quá cũng chính là vì vậy, xạ bở đối với thiên triều thức ăn cũng coi là quen biết, đốt lên đồ ăn tới trả rõ ràng mạch lạc, đem nhà này Trung Hoa quán ăn lão bản nương đều cho hủ sướng sốt một chút. Không biết trước mắt thiếu nữ tóc vàng này là không phải đi quá thiên triều, làm sao gọi món ăn tư thế như vậy rất quen. May là như vậy, Trương Lương vẫn là vẻ mặt hát tuyến tiêu sái tới. Thế nhưng xạ bờ lại giống như là sớm có dự liệu giống nhau, lập tức tràn đầy khẩn cầu nhãn thần nhìn trước mắt Trương Lương. Điều này làm cho nguyên bản còn chuẩn bị khuyên mấy câu Trương Lương ngạnh sinh sinh đích dừng bước lại, bất đắc dĩ đứng tại chỗ, ý dịt vẹo nhìn Trương Lương răng rấp, không khỏi khẽ cười lên. Ở ý dịt vẹo trong chi nhớ, nhưng phàm là có chút bản lĩnh cùng thực lực nam nhân, dường như liền tràn đầy lánh khóc mùi vị, chớ đừng nhắc tới đúng như vậy đối đãi một cô gái khẩn cầu. Trương Lương tuy là bề ngoài ôn hòa, thế nhưng ỷ dịt và cực kỳ tinh tưởng, có thể thu được nghệ rổ cùng xã bờ thậm chí ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhận đồng Trương Lương, làm sao lại là hời hợt hạng người. Có thể chính là bởi vì có như vậy đối lập, cho nên, đang đối mặt Trương Lương đối đãi xã bờ thái độ lúc, ỷ dịt bèo ngược lại thì cảm thấy ngày càng tán thưởng. Cái này hồng hồng thức ăn là cái gì ỷ dịt bèo nhìn dưới góc phải thức ăn hình ảnh, có chút hiếu kỳ hỏi. Hồng hồng thức ăn ách. Cái này là đậu hũ ma bà, một loại Trung Hoa truyền thống thức ăn, ngươi muốn nếm thử một chút không có thể sẽ có chút cay ô hát, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trương Lương nhìn trước mắt ỷ dịt vẹo vẻ hiếu kỳ, nghiêm túc giới thiệu. V-V-V-Đen-Đen 66 có em mở ỷ dịt và có chút ngây người, nghe xong Trương Lương giới thiệu, lại nhìn về phía trên tường thức ăn hình ảnh, không khỏi kinh ngạc thẻ lưỡi, cái này tiểu biểu tình vì nàng bình thêm vài phần khả ái. Để Trương Lương nhìn hơi ngẩn ngơ. Tuy là Trương Lương rất nhanh thì phản ứng kịp, thế nhưng cái kia một sát na thất thần hãy để cho ỷ dịt và thấy được trong mắt, không khỏi ngượng ngùng một hồi, thế nhưng ỷ dịt vẹo vẫn là bằng vào bản thân chấn định khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nếu như vậy, cái kia thừa yếu điểm một phần nếm thử. Nghệ dồ không biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên cạnh, nhìn trên vách tường hình ảnh. Nhao nhao muốn thử no y thật muốn như vậy phải không không phải tự ngược không thể được sao Trương Lương có chút vô lực nhìn biểu tình nhao nhao muốn thử nệ rộ, có chút buồn cười no y hử, ngươi biết cái gì, thừa là muốn dũng trèo cao đỉnh người, làm sao lại bị một cái nho nhỏ Trung Hoa món ăn cho hù sợ. Nệ rộ vẻ mặt tự tin nói rằng, phiền phức, đậu hũ ma bà, hai phần. Trương Lương hướng về phía lao bản nương phân phó nói, vậy, ta cũng tới một phần được rồi. Xạ bờ mắt thần tinh tinh lượng nhìn mấy người, Trương Lương không nói, gọi thêm một cái phần. Ta muốn đi một tí thanh đạm một chút nhi đồ ăn, đi vào tìm một chỗ ngồi xuống đến đây đi. Điểm hết đồ ăn, Trương Lương cùng xạ bờ còn có nể rổ đám người cũng vai đi vào trong lấy, bất quá, đi tới, Trương Lương bộ phận có vài phần cứng ắc. Làm sao vậy xạ bờ có chút buồn bực nhìn bên cạnh Trương Lương, bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, Trương Lương xuất hiện vẻ mặt như thế. Nói rõ phía trước xuất hiện cái gì khó có thể dự liệu sự tình. Xạ bờ ý nghĩ đầu tiên, chính là tự tay đi sở kiếm của mình, thế nhưng nàng chưa kịp dùng ma lực đem thể ước cùng thắng lợi kiếm biến hóa ra đến, đã bị Trương Lương tự tay đè xuống. Xạ bờ buồn bực. Xem phía trước. Trương Lương khẽ lắc đầu, chỉ là ý bảo xạ bờ nhìn về phía trước. Xạ bờ nhìn một cái, nhất thời rơi vào dại ra, mà bên cạnh nghệ rổ cùng ý dịt và phản ứng của hai người. Chỉ sợ cũng được không đi đến nơi nào. Cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Một thân một mình ngồi ở trên một cái bàn cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Để mọi người kinh ngạc không phải ở Trung Hoa trong nhà hàng gặp được ngoài ý liệu thần phụ cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Mà là, hắn vì sao đang ăn một đại nồi nóng hổi đậu hũ ma bà nhưng lại khí thế kinh người cho dù là Trương Lương, cũng là có chút khốn hoặc đánh giá trước mắt đây hết thảy, nếu như không phải sợ quá khuyết điểm lễ. Hắn thật muốn đi gọi ỷ dịt véo bóp một bà chính mình, để hắn cảm giác lập tức bây giờ là không phải là mình đang nằm mơ. Cổ tỏ mì nẹ cài ấy, Trương Lương đối với hắn ấn tượng khá là sâu sắc, núp trong bóng tôi ạ xạ xỉn ám sát giả master. Mà Trương Lương chú ý tới hắn, còn có Dịu Games lần trước đề cập với hắn vài câu, nói tìm được một cái vật thú vị. Lúc này Trương Lương, tuy là biểu hiện ra sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng là có vài phần khỏe miệng co giật. Hắn không biết nên đánh giá như thế nào Dịu Games hình dung, đem một người nói thành đồ đạc. Không đúng, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng cười khổ. Bây giờ vấn đề chớ nên là cổ tỏ mì nẹ ấy làm sao biết xuất hiện tại một nhà bên đường Trung Hoa trong nhà hàng sao đánh giá trước mắt cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Trương Lương không khỏi giật mình, cổ tỏ mì nẹ cái chán mồ hôi như mưa rơi, cũng không có gọi một ly đá thủy. Ngược lại thì hết hớp này đến hớp khác, một môi tiếp lấy một môi, ăn không ngừng trước mặt nóng hổi đầu hũ ma bà, không thấy chút nào dừng lại tư thế. Không biết là không phải Trương Lương ảo giác, hắn luôn cảm thấy. Ở cổ tỏ mi nẹ cái trong bắt cùng trong thức ăn, cư nhiên tản mát ra một cỗ màu trắng đấu khí, liền giống như tu la phụ thể. Cái này đáng sợ hình ảnh để Trương Lương hơi có mấy phần không rét mà du nào giác, thế nhưng hắn lúc này càng là cảm thấy buồn cười, hình ảnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không có quan hệ, bên cạnh mình còn có xã bở cùng nghệ rồ đám người, Trương Lương lặng lẽ nhìn lướt qua hai người. Đúng dịp thấy hai người ánh mắt lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm trước mắt cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Trương Lương lặng lẽ thu hồi ánh mắt, trong lòng hết sức thỏa mãn, đây mới gọi là nhiều người khí thế. Thoạt nhìn, cái kia đậu hũ ma bà, thật là mỹ vị bộ dạng. Nghệ rồ cùng xã bờ trong lòng không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cổ tỏ mì nẹ cái trước người đậu hũ ma bà, thầm nghĩ lấy. Nếu để cho Trương Lương đã biết lòng của hai người bên trong là đang suy nghĩ lấy những thứ này. Không biết hắn có thể hay không bị tức chết. Dù lờ mạ sở cổ tỏ mì nẹ ấy khẽ ngẩng đầu lên, bị bốn bó buộc ánh mắt nhìn chăm chú vào, hắn cũng không khỏi có vài phần cảm ứng. Cổ tỏ mì nẹ tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Trương Lương không có ngây người, thật nhanh chào hỏi. Hít, đúng thế. Cổ tỏ mì nẹ ấy cũng là sửng sờ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Trương Lương sẽ như thế xưng hô hắn. Mới có bằng hữu đề nghị rạng sáng không điểm xệ rổ sau đó cập nhật, đáng tiếc, ta kéo giải chứng còn chưa xong mà.